chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2482, chương 2482, ta là vĩ đại giáo hoàng. Vương Đại Đông đoán không sai, giáo hoàng xác thực lọt vào phản phệ, bởi vì nàng vận dụng cấm kỵ lực lượng, triệu hoán quỷ sa tăng ma thần. Dạy, giáo hoàng hoàng đại nhân, ta là thêm, Gadot bị giáo hoàng nâng trên không trung. Gian khó nói, giáo hoàng giống như không biết người một dạng, trong đôi mắt hiện ra huyết sắc quang mang. Giáo hoàng đại nhân làm sao? Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía giáo hoàng. Giáo hoàng cái dạng này, bọn họ chưa từng thấy qua. Giáo hoàng mỹ nữ, Vương Đại Đông nỗ lực đánh thức giáo hoàng. Thế mà, giáo hoàng đáp lại hắn là một bàn tay. Bành, Vương Đại Đông trực tiếp bị giáo hoàng một bàn tay đập bay xa mười mấy mét. Ta dựa vào, thật là cường lực lượng. Lúc này giáo hoàng như là mất lý trí một dạng, hoàn toàn không biết người. Vương Đại Đông biết, nên hắn xuất thủ, tay lặng lẽ tại trên mặt đất cầm một cục gạch. Giáo hoàng mỹ nữ, nhìn gạch, Vương Đại Đông nhảy dựng lên, xoay tròn cánh tay, trong tay cục gạch hướng thẳng đến giáo hoàng phía sau lưng vỗ tới. Chuẩn bị một cục gạch đập choáng giáo hoàng. Bành! Cục gạch hung hăng đập tại giáo hoàng trên thân, sau đó vỡ vụn thành bột mịn, nhưng giáo hoàng lại căn bản không có bị nện ngất đi. Hai cái hiện ra con mắt màu đỏ ngòm trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Mà lại, Vương Đại Đông cái này một cục gạch cũng không có đập tại giáo hoàng phía sau lưng. Bởi vì tại Vương Đại Đông phía dưới gạch thời điểm, giáo hoàng đột nhiên xoay người lại, cho nên... Các ngươi hiểu, giáo hoàng mỹ nữ, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Vương Đại Đông bị đáng xem ra tê dại một hồi, một vừa nuốt nước bọt vừa nói, giáo hoàng dùng nàng hành động thực tế trả lời hắn. Siêu, giáo hoàng buông ra Gadot, sau đó nổ bắn ra hướng Vương Đại Đông, quyền đầu trực tiếp đánh vào Vương Đại Đông ở ngực. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy mình giống như là bị một đoàn tàu lửa đụng một dạng. Thân thể giống như là sao chổi một dạng hướng về giáo đình bên ngoài bay đi. Chiếu cố tốt các ngươi tẩu tử. Vương Đại Đông chỉ tới kịp nói ra một câu. Tiếp lấy cả người liền là như là lưu hành một dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Giáo hoàng cũng đuổi theo ra đi. Cái này... Tất cả mọi người đầy mắt mê mang nhìn lấy tình cảnh này. Không biết đến cùng phát sinh cái gì. Giáo hoàng đại nhân lấy bí thuật cứu vãn giáo đình, nhưng lại bị bí thuật phản phệ. Hiện tại, giáo đình, để cho ta tạm thời quản lý. Ngắn ngủi thất thần về sau, Gadot kịp phản ứng. Đối mặt Gadot lời nói, hắn còn thừa hai vị thủ hộ tế tự nhiên không có có dị nghị. 12 hồng y đại giáo chủ cũng không có dị nghị. Cảnh hoàng tàn khắp nơi giáo đình, bắt đầu bận rộn trọng kiến công tác. Bên kia, khoảng cách giáo đình đếm 10 km địa phương, Vương Đại Đông như trước đang bị giáo hoàng đánh tơi bời. Giáo hoàng mỹ nữ, ta đều nói xin lỗi. Vừa mới cái kia một cục gạch ta thật không phải cố ý muốn đập ngươi ngực. Đừng đánh a. Lại đánh ta có thể liền trở mặt. Bành, đụng, ba, đoạt. Giáo hoàng mỹ nữ, giáo hoàng cô nãi nãi. Ta sai, ta cũng không dám nữa cầm cục gạch đập ngươi mặt. Vương Đại Đông đều sắp bị đánh thành đầu heo. Lúc này giáo hoàng, lực lượng tuyệt đối viễn siêu trí tôn cấp. Hắn cái này ẩn thế cấp tại trước mặt giáo hoàng liền như là em bé. Cảm thụ được cái kia như là bạo long một dạng hung mãnh. Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt. Ta nói, bên trong cái giáo hoàng mỹ nữ, không phải liền là tại ngươi ngực, miệng đập một cục gạch a, người ta thật không phải cố ý. Thế nhưng là giáo hoàng căn bản không nghe Vương Đại Đông giải thích. Nắm tay nhỏ không ngừng bắt chuyện tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông tựa như là một cái đống cát một dạng bị đánh tới đánh lui. ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Thật mạnh mẽ nữ nhân. Ai, ta phải có xinh đẹp như vậy lão bà. Bị đánh ta cũng nguyện ý à. Đây là nam nhân sao? Lại bị nữ nhân đánh. Nghe được người qua đường tiếng nghị luận, càng là lệ rơi đầy mặt. Hắn thật rất muốn nói một câu. Ngươi được ngươi đến à. Theo ban ngày đến trời tối. Theo trời hắc đến ban ngày. Cứ như vậy, Vương Đại Đông bị đánh đập 3 ngày 3 đêm. Mặt hoàn toàn sưng thành đầu heo. Tuy nhiên hắn có thể trong nháy mắt chữa trị thương thế, nhưng vẫn là quên đi. Dù sao một hồi lại sẽ bị đánh thành đầu heo. Ngày thứ tư, giáo hoàng rốt cục kiệt lực ngất đi. Nhìn lấy như cùng ngủ lấy một dạng ngược lại ở trước mặt mình giáo hoàng, Vương Đại Đông thật sự là lệ rơi đầy mặt. Rốt cục không dùng bị đánh. Vương Đại Đông thăm dò tính vỗ vỗ giáo hoàng. Sợ cái này nữ bạo long đột nhiên nhảy dựng lên, lại đem chính mình cho đánh một trận. Kiểm tra một chút, phát hiện giáo hoàng là thật ngất đi. Lúc này mới yên lòng lại. Cứ như vậy, Vương Đại Đông mang theo hôn mê giáo hoàng tìm tới phụ cận một nhà quán trọ. Nhìn lấy giáo hoàng trên thân rách tung tóe giáo hoàng phục, cùng cái kia chỗ tổn hại lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là giáo hoàng a. Tất cả tín đồ trong lòng thần một dạng tồn tại, bây giờ lại cùng hắn tại một cái quán trọ nhỏ bên trong. Ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động a. Bất quá, chỉ có thể kích động một cái. Hắn cũng không dám làm chọn cái gì. Dù sao rất dễ dàng bị răng rắc rơi. Ngày thứ hai giáo hoàng tỉnh táo lại, không quá mức não vẫn như cũ 10 phần không bình thường. Duy nhất giá trị phải cao hứng cũng là không loạn đánh người. Trách không được giáo hoàng muốn để hắn đem nàng mang rời khỏi giáo đình. Nếu để cho các tín đồ thấy được nàng hiện tại cái dạng này, tính toán chỉ có chờ giáo hoàng tỉnh táo lại đem đưa về giáo đình. Hy vọng còn có thể tỉnh táo lại đi. May mắn giáo hoàng trên thân giáo hoàng phục trong chiến đấu hư hao 10 phần nghiêm trọng, cũng không ai có thể nhận ra thân phận nàng. Vương Đại Đông đem giáo hoàng đưa đến một nhà y phục cửa hàng, mua một kiện áo thun cùng quần bò cho giáo hoàng, mặc vào người bình thường phục sức. Giáo hoàng lập tức liền từ một cái uy nghiêm trang trọng hình tượng biến thành thanh xuân thiếu nữ. Hình tượng, cứ như vậy, chậc chậc, tuyệt không có khả năng có người lại nhận ra nàng cũng là giáo hoàng. Ngươi hỏi ta đòi tiền, biết ta là ai không? Ta là vĩ đại quang minh giáo hoàng. Các ngươi nữ thần, ngay tại Vương Đại Đông thở phào thời điểm, một cái phách lối bá đạo thanh âm tại quầy chỗ vang lên. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt, co quắp một trận, đi nhanh lên đi theo nhân viên cửa hàng giải thích. Đừng coi là thật, bạn gái của ta não tử có vấn đề. Sau đó vội vàng đem vĩ đại giáo hoàng cho lôi ra y phục cửa hàng. Đến đón lấy Vương Đại Đông cũng có chút đau đầu. Cái này nha chạy khắp nơi đi cho người khác nói mình là quang minh giáo hoàng. Coi như người ta sẽ không đem nàng làm thành là thật giáo hoàng. Có thể nàng đây cũng là khinh nhờn giáo hoàng hành động, là phải bị bắt lại đinh trên thập tự giá. Tính toán, vẫn là đem con hàng này mang về quán trọ đi. Không nha, ta còn muốn chơi. Giáo hoàng quệt mồm, nơi nào còn có trước kia giáo hoàng phong phạm, tựa như là một cái tinh nghịch cô bé. Vương Đại Đông suy nghĩ, nếu như dùng sức mạnh, chính mình chưa hẳn có thể đem giáo hoàng mang về, mà lại khẳng định sẽ gây nên oanh động. Liền nói ngay, không quay về có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, về sau không thể cho người khác nói chính mình là giáo hoàng. Tốt, ta không nói mình là giáo hoàng được thôi. Giáo hoàng vô cùng cao hứng chạy đi. Huy, ngươi còn không có trả thù lao đâu. Đứng lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau đó, toàn bộ trên đường phố trở nên gà bay chó chạy. Nguyên lai con hàng này gặp cái gì thì lấy cái gì. Không có ý tứ a. Bạn gái của ta điên.